Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, chương 1950, một nhân sinh liều mạng tranh đấu toàn viện. Chúng ta gấp muốn ăn đòn. Người thật thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười, đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì trâu như vậy? Khác theo chúng ta làm càn. Chúng ta cái này thì có thể giết chết ngươi. Cũng không phải sao. Tùy tiện tới một, đều đủ để đánh ngươi mà nó cũng không nhận ra ngươi. Tiếng mắng như nước thủy triều a. Trường Không Vô Kỵ phòng trừng cũng nghe thói quen. Lười để ý những người này. Ngược lại chờ chút liền theo chân bọn họ ký sinh tử đấu. Ai mẹ nó mắng lợi hại. Trường Không Vô Kỵ nhưng là nhớ rõ ràng. Đợi lát nữa nhất định gọi bọn hắn thượng thiên đi thấy bọn họ tổ tông đi. Tuyệt đối không có năng lực ở chỗ này cho ta tiếp tục lãi nhải cái không xong. Thả một ít không thí xú khí huân thiên. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ không phản ứng. Sau lưng, công chúa, Hàm Nhi, đã nhẹ nhõm bay đến đám người trước. Lời nói khẳng định đối với thật sự có người nói. Được rồi. Cũng không muốn như vậy nóng nảy. Ta tin tưởng Trường Không Vô Kỵ tuyệt đối là bị oan uổng hoặc là có hiểu lầm gì đó. Các người cũng không muốn như thế. Quá làm cho ta thất vọng. Mà Pháp Thượng Đẳng Nhân. Như thế nào với trên đường lưu manh như thế? Dimia mở miệng nói chuyện. Học viện pháp thuật mọi người. Nhất thời yên tĩnh lại. Cái này công chúa cũng không phải là bọn họ vương quốc công chúa. Viện trưởng cũng bởi vì nàng ăn uất khí kìm nén, cho nên mọi người phải cho nàng mặt mũi. Bất quá, có mấy cái người dẫn đầu, vào lúc này đi ra, từng cái đối với công chúa thi lễ một cái sau, giải thích, công chúa điện hạ, ngài nhất định là bị che đậy ở cổ bên trong. Hắn Trường Không Vô Kỵ vốn chính là Titan nhất tộc hậu duệ. Theo chúng ta người bình thường không thể nào như thế. Hắn đức hạnh có vấn đề cũng hợp tình hợp lý, không sai. Hắn trêu đùa làm nhục viện trưởng tôn nữ chuyện này, chắc chắn sẽ không có giả. Ngài nhất định phải minh giám a. Ta cảm thấy được cũng đừng nói nhiều như vậy. Trường Không Vô Kỵ đã theo chúng ta biểu thị muốn tử đấu. Công chúa điện hạ, bất kể hắn có sai lầm hay không, ngài nhất định sẽ không bao che hắn đúng không? Có một ít người đâu. Không với công chúa nói quá nhiều, nhìn công chúa thái độ, bọn họ cho là Dimia rất có thể sẽ bao che Trường Không Vô Kỵ. Vì vậy trực tiếp dùng lời chặn lại công chúa miệng, liều mạng tranh đấu loại sự tình này. Ở thế giới ma pháp bên trong, đó là chí cao vô thượng nhất, đừng nói là công chúa, coi như là đế quốc hoàng đế tới. Cũng không thể ngăn cản hai người sinh tử đánh nhau sự tình dừng lại. Cho nên trực tiếp nói về phương diện này coi như xong rồi. Nghe thấy lời ấy, Dimia công chúa chính là cười. Nàng đương nhiên biết rõ Trường Không Vô Kỵ thực lực. Chợt gật đầu một cái nói. Trường Không Vô Kỵ thuần khiết. Ta muốn sau này nhất định sẽ chứng minh. Về phần liều mạng tranh đấu chuyện này mà. Ta dĩ nhiên là sẽ không nhiều quản. Các ngươi tiếp tục, chỉ cần Trường Không Vô Kỵ đồng ý, hết thảy đều dễ làm. Mắt thấy công chúa nói lời như vậy, học viện pháp thuật chư vị, tất cả đều yên tâm. Như vậy Trường Không Vô Kỵ có thể không phải là chết chắc sao? Dẫn đầu vài người, cho công chúa lần nữa sau khi hành lễ, ngược lại đưa mắt, toàn bộ đặt ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Trường Không Vô Kỵ. Ngươi ngày hôm qua nói chuyện, định đoạt đúng không? Bọn họ hỏi Trường Không Vô Kỵ đạo. Đây là tự nhiên, ta từ trước đến giờ nói 102, ai tới ta cũng không sợ. Các ngươi có thể đồng thời khiêu chiến ta. Trường Không Vô Kỵ bĩu môi cười nói, hồn nhiên không thèm để ý bất luận kẻ nào khiêu khích. Tốt lắm, Lưu Hy, ngươi tới đi, một vị trong đó cao thủ. Chỉ điểm sau lưng cách đó không xa một cái khác, nhân vật chính, Lưu Hy. Lưu Hy ở trong học viện, đã là nhân vật đứng đầu, nhưng không phải là mạnh nhất. so với hắn lợi hại còn có thật nhiều cái đâu rồi. Đám người này đều là cấp 3 đỉnh phong tồn tại, cho nên trước mắt chuyện này, liền đóng cho những thứ này nhân trước mà nói chuyện. Lúc này Lưu Hy mới vừa đột phá đám người, đến chủ vị, trong tay hắn, nắm sinh tử đấu tờ giấy. Kia là tên mình, còn có một cái trống chỗ chỗ, rất rõ ràng là muốn cho Trường Không Vô Kỵ chữ ký dùng. Tiếp đó, Lưu Hy ngang ngược đem khế ước ném một cái, để cho tung bay đến trước người Trường Không Vô Kỵ, trong miệng miệt thị đạo: "Tiểu tử, chữ ký chứ, nếu như ngươi không sợ chết lời nói, liền chuẩn bị bắt đầu." Tùy tiện đưa tay, Trường Không Vô Kỵ đem khế ước tờ giấy nhận lấy, bất quá hắn căn bản không có xem phía trên viết cái gì, cũng không có viết tên, mà là trong nháy mắt đem cái khế ước này trực tiếp xé thành rồi nát bấy. "Ngươi làm gì? Trường Không Vô Kỵ, ngươi tên quỷ nhát gan, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, thứ hèn nhát, ngươi lại đi khế ước xé, ngươi này vẫn tính là cái gì nam nhân?" Học viện pháp thuật bọn học sinh tất cả đều tức giận nhục mạ không ngừng, cho là Trường Không Vô Kỵ đây là túng, nhưng là Trường Không Vô Kỵ căn bản sẽ không kinh sợ. Hắn dùng ngón tay phách lối móc móc chính mình lỗ tai động, sau đó có chút ghét bỏ đối với những người này nói: "Được rồi được rồi, ta có phải là nam nhân hay không? Các ngươi làm sao biết? Chỉ có mẫu thân các ngươi mới biết." Ngạch, Trường Không Vô Kỵ này mẹ nó là này tự nhiên đang mắng người. "Cầm thú, ngươi lại chửi chúng ta." "Đánh hắn, đánh chết hắn." Học viện pháp thuật chư vị từng cái vén cánh tay vãn tay áo, liền muốn trực tiếp không cố công chúa mặt mũi vào tay. Trường Không Vô Kỵ cũng không hoảng, một cái tay vươn ra, trực tiếp ném ra một tấm cực dài tờ giấy đến. Phía trên là một cái mới tinh khế ước, ngoại trừ liều mạng tranh đấu bên ngoài, còn có một người khác ước định, đó chính là hôm nay liều mạng tranh đấu phải hôm nay hoàn thành, nếu như không đồng ý, toàn bộ đều phải bị xử tử. Không thể tưởng tượng biện pháp chạy thoát liều mạng tranh đấu chuyện này. "Xúc sinh môn, ta chửi mắng các ngươi đâu rồi, cũng chỉ là với các ngươi học một ít mà thôi. Cái này gọi là trả lễ lại, coi như nam nhân, ta cũng làm một lần nam nhân sự tình. Khế hẹn ở chỗ này, các ngươi cũng thấy rõ, ta không chỉ có muốn cho Lưu Hy một người chữ ký, mà là các ngươi người sở hữu a, hôm nay đều phải chữ ký, có dám theo hay không ta vui đùa một chút nhỉ?" Đúng rồi, ta quên nhắc nhở các ngươi một câu, đến thời điểm các ngươi là có thể cùng tiến lên nha, quần đấu lão tử cũng không sợ." "Người tốt, đây mới là phách lối tới cực điểm. Học viện pháp thuật chư vị, ai có thể chịu được?" Quyết định thật nhanh, tất cả mọi người đều đồng loạt đồng ý giống to. "Không phải là chữ ký sao? Đi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Nhìn ngươi có thể sống quá Lưu Hy bên kia lại nói." "Chữ ký liền chữ ký." Tất cả mọi người muốn đi qua chữ ký, lúc này Lưu Hy lại có tí khôn vặt nhìn một chút công chúa. Hắn cho là Trường Không Vô Kỵ sở dĩ lớn gan như vậy, khẳng định cùng công chúa có liên quan. Cho nên, hắn vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: "Chờ một chút, làm gì?" Trường Không Vô Kỵ cau mày hỏi: "Phía trên còn phải thêm một cái, người ngoài không phải can dự. Vô luận là viện trưởng hoặc là công chúa cũng không được." "Đúng rồi, còn có không thể sử dụng ma pháp binh khí, nếu không chàng tỷ đấu này ta không làm." Lưu Hy tự nhận thông minh nói. Trường Không Vô Kỵ nghe khóe miệng của được móc một cái: "Không phải là như vậy một chút chuyện nhỏ sao?" Bàn tay một phen, một cây viết vào tay, bá bá bá ở phía trên dựa theo Lưu Hy yêu cầu viết rõ ràng. Làm xong hết thảy các thứ này, Trường Không Vô Kỵ tùy ý đem khế ước ném tới học viện pháp thuật bên này một bọn học sinh trong tay đạo: "Đến đây đi, là nam nhân cũng chữ ký." ai mà không nam nhân? Ký, người ta tấp nập ma pháp, những cao thủ học viện đều bắt đầu chữ ký. Có chút thực lực không đủ, cũng ở nơi đây lắp đặt một cái bức. Những thứ này cũng không trọng yếu. Trường Không Vô Kỵ mắt nhìn hết thảy, trong nội tâm cười lạnh nói, cho các ngươi ban đầu khi dễ lão tử, cho các ngươi cho ta cuồng, cho các ngươi mắng lão tử, chờ một lát mới cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hừ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.